Linh La Giới. Chương 339. Mặc dù là Liễu Vân, cũng không cảm giác được linh lực trên người Hạ Ngôn. Cảnh giới Sơn Cam cao hơn Hạ Ngôn rất nhiều cũng không thể biết được thực lực cảnh giới của Hạ Ngôn chút nào. Lần trước, Liễu Vân cố ý hỏi qua thực lực của Hạ Ngôn, biết rằng Hạ Ngôn tuy rằng là đại linh sư sơ kỳ, tuy nhiên đã có thực lực vượt qua cảnh giới người tu luyện. Lúc này đây Hạ Ngôn lại đột phá, có lẽ đột phá đến cảnh giới đại linh sư trung kỳ. Vậy thực lực còn có thể so với đại linh sư hậu kỳ. Mễ Tuyết hỏi Liễu Vân thực lực của Hạ Ngôn, trong lúc nhất thời Liễu Vân cũng không thể trực tiếp trả lời vấn đề này. Cửa phòng của Hạ Ngôn được mở ra, Hạ Ngôn với một thân áo trắng, trong tay cầm thần hy kiếm xuất hiện tại cửa phòng, ánh mắt trực tiếp rơi trên thân ba người Liễu Vân ở bên ngoài. Sư phụ! Hội giao lưu sắp bắt đầu phải không? Mới vừa rồi, Hạ Ngôn từ trong nhập định tỉnh lại, trước tiên nghĩ đến hội giao lưu siêu cấp học viện. Hội giao lưu này, mặc kệ là đối với học viện Tử Diệp mà nói, hay là đối với hắn mà nói, đều rất quan trọng. Hạ Ngôn, cảnh giới của đệ đột phá sao? Mễ Tuyết lập tức hỏi, gần như cùng lúc mở miệng với Hạng. Đúng vậy. Hạ Ngôn gật đầu cười nói. Mấy học viện siêu cấp hiện tại đều đã rời đi Tử Nguyệt Tửu Lâu, đám người Lưu Tiên Sinh cũng đều rời đi. Thời gian khoảng một nén nhang, hội giao lưu sẽ chính thức bắt đầu. Liễu Vân gật đầu nói. Hạ Ngôn, Mễ Tuyết, Vương Thiên Hà. Chúng ta đi thôi. Bốn người rời khỏi Địch Xuân Uyển, nhanh chân xuống lầu. Hạ Ngôn. Hiện tại đệ có cảnh giới đại linh sư trung kỳ sao? Trên đường, Mễ Tuyết không kìm nổi tò mò hỏi Hạ Ngôn. Vương Thiên Hà cũng đang nhìn Hạ Ngôn hỏi. Đệ vừa mới đột phá đến cảnh giới đại linh sư hậu kỳ. Trong đôi mắt Hạ Ngôn hàm chứa ý cười. Hả? Mễ Tuyết kinh hồ lên tiếng. Thân hình Vương Thiên Hà lại chấn động, thiếu chút nữa, ngay cả vũ khí cũng nắm không chặt. Hai người bọn họ vừa rồi mượn linh đan thất phẩm bước vào cảnh giới đại linh sư, mà Hạ Ngôn không ngờ đã bước vào cảnh giới đại linh sư hậu kỳ. Chênh lệch này càng lúc càng lớn. Liễu Vân đi trước ba người, cũng thoáng quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái. Tuy nhiên lúc này ông cũng không lên tiếng hỏi Hạ Ngôn rốt cuộc làm sao lại như thế. 3 tháng trước Hạ Ngôn mới là đại linh sư sơ kỳ. Hiện tại làm sao lại thành đại linh sư hậu kỳ rồi? Tới đại linh sư hậu kỳ, tiếp theo, trải qua một đoạn thời gian tích lũy, đó chính là đại linh sư đỉnh. Đợi cho tới điểm giới hạn tới linh tông, như vậy liền có thể đột phá đến linh tông. Cường giả linh tông đều có cấp bậc đại lão một phương. Trong ấn tượng người bình thường, cường giả linh tông đều là lão già hay lão thái bà. Linh tông trẻ tuổi, vậy tệ lắm cũng phải có niên kỳ 40-50 tuổi. Đương nhiên, có lẽ cùng có một số ngoại lệ, đó tuyệt đối là cục cục nhỏ. Có lẽ chỉ có trong thiên cung mới xuất hiện ngoại lệ như vậy. Hơn nữa, những cường giả linh tông phân bố toàn đại lục, lấy thánh thành nhiều nhất. Tuy nhiên trong tay mỗi người đều khống chế quyền lợi và tài phú kinh người. Cho dù người vừa mới bước vào hàng ngũ cường giả linh tông, người đó chỉ cần đi vào bất cứ một thế lực nào, đều có thể đạt được địa vị rất cao. Có thể nói, cường giả linh tông mới là nhân vật đứng trên đỉnh đại lục. Bốn người đi theo hộ vệ thánh điện rời khỏi thông đạo, thuận lợi tiến vào trung tâm giao lưu. Trong trung tâm giao lưu, một đám người nhộn nhịp. Mà càng có nhiều người không mua được vé vào cửa, chỉ có thể ở bên ngoài trung tâm giao lưu, cùng nhau đợi kết quả hội giao lưu. Sự cuồng nhiệt của người tu luyện là thứ người bình thường không thể lý giải. Đại đa số bọn họ, trong lòng đều có học viện mình duy trì. Có người thậm chí không tiếc phí mất thời gian mấy tháng, từ Tây Bắc xa xôi đặc biệt chạy gấp đến đây, chính là vì hội giao lưu siêu cấp học viện. Trên đài cao, đám người Lưu Tiên Sinh đều đã đến nơi này được một lúc. Người của mấy học viện toàn bộ cũng đến đông đủ, chỉ còn chờ học viện Tử Diệp đến. Khi bốn người Liễu Vân xuất hiện, ánh mắt mọi người đều tự nhiên nhìn qua. Ánh mắt của những người này không giống nhau, ý niệm trong đầu cùng không giống nhau. Viện trưởng Liễu Vân. Các người đến đây. Lưu Tiên Sinh cười đứng lên, nói với Liễu Vân, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn. 3 tháng không gặp, thực lực của cậu có mạnh hơn trước hay không đấy? Hạ Ngôn vội thi lễ nói. Đệ tử không dám chậm việc tu luyện, luôn luôn cố gắng. Ha ha. Tốt tốt. Lưu Tiên Sinh gật gật đầu. Hạ Ngôn chú ý tới, Bên cạnh Lưu tiên sinh không ngờ ngồi 7-8 người với độ tuổi khá lớn. So với lúc hội giao lưu học viện hạng nhất thì phải gấp đôi. Trong đó, đám người Khải tiên sinh lần này cùng ở đó. Liễu Vân cũng nhận thức một số người ở đây, lên tiếng chào hỏi qua rồi sau đó lên ngồi trên đài cao. Hạ Ngôn, đến đây, ta giới thiệu với cậu một chút. Lưu tiên sinh cười nói với Hạ Ngôn. Đây là học viên thiên tài của học viện Tử Diệp, Hạ Ngôn. Hiện tại mới 16 tuổi, tuy nhiên thực lực kinh người, đã bước vào cảnh giới Đại Linh Sư. Học viên Lỗ Hạng Chi có cảnh giới Đại Linh Sư của học viện Hồng Hà đã bị Hạ Ngôn đánh bại. Lưu tiên sinh chậm rãi nói với những người bên cạnh. Những người này kỳ thật cũng biết Hạ Ngôn. Theo Hạ Ngôn xuất hiện, ánh mắt bọn họ liền dừng trên người Hạ Ngôn. Nghe Lưu tiên sinh tự mình giới thiệu Hạ Ngôn. Một bộ phận người trong đó không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tuy nhiên, trong nháy mắt bọn họ khôi phục bình thường. Sau đó cười phụ họa theo, trong miệng cũng nói theo. Hạ Ngôn. Đây là Khải tiên sinh, vị này là Hạ tiên sinh, vị này chính là Khư tiên sinh, vị này chính là Tuần tiên sinh. Lưu tiên sinh giới thiệu từng người cho Hạ Ngôn. Hắn giới thiệu mỗi một người, Hạ Ngôn đều vội vâng cung kính thi lễ ân cần thăm hỏi. Học viên của mấy học viện này đối với Hạ Ngôn đều lộ ra thần thái không giống nhau. Có người, đương nhiên rất ganh tị, những người bọn họ không ai có đãi ngộ như vậy. Cho tới bây giờ đến nơi này, đừng nói là Lưu tiên sinh tự mình giới thiệu. Lưu tiên sinh căn bản là ngay cả một câu cùng không nói với bọn học. Ở nơi này, chỉ có phó viện trưởng của học viện Long Đằng được Lưu tiên sinh nói vài câu. Người khác ngay cả mấy tên học viên của học viện Long Đằng, Lưu tiên sinh cũng không cố ý hỏi. Hạ Ngôn được coi trọng như vậy, khiến cho những người khác đố kỵ, cũng là bình thường. Đương nhiên, hào quang trên mặt Liễu Vân đang bắn ra chung quanh. Bởi vì Hạ Ngôn, Liễu Vân cũng rất có thể diện. Mà ngay cả viện trưởng của học viện siêu cấp, hiện tại cũng chưa đắc ý như Liễu Vân lúc này. Viện trưởng học viện Yến Toa, Vu Tứ Hợp. Viện trưởng học viện Không Linh, Dương Ngôn. Phó viện trưởng học viện Long Đằng, Manh Tòng Phương. Hạ Ngôn. Lúc này đây chính là hội giao lưu siêu cấp học viện. Sau khi Lưu tiên sinh giới thiệu cho mọi người, còn nói thêm. Hạ Ngôn cũng im lặng nhìn. Học viện Long Đằng, học viện Không Linh, học viện Yến Toa. Ba học viện siêu cấp, học viện Tử Diệp có thể trao đổi với bọn họ, sau này khẳng định càng lớn mạnh hơn. Ánh mắt Lưu tiên sinh nhìn về phía mọi người, lại nhìn về phía Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết. Lát sau học viện Tử Diệp tỷ đấu với học viện Yến Toa. Đám học viên của học viện Tử Diệp. Các ngươi không cần có áp lực quá lớn, hãy hướng đối phương học tập. Học viện Tử Diệp tỷ đấu với học viện Yến Toa, theo quan điểm của Lưu tiên sinh, chính là một lần cơ hội học tập khó được. Lưu tiên sinh không cho rằng học viện Tử Diệp có thể là đối thủ của học viện Yến Toa. Người ở đây chỉ sợ hầu như đều nghĩ như vậy. Những người bên cạnh Lưu tiên sinh cùng đều nghĩ như thế. Lúc này đây học viện Tử Diệp có thể đạt được thứ nhất ở học viện cấp 1, rất ngoài dự đoán của mọi người đấy. Ha ha! E rằng, thật đúng là nghĩ có thể đánh bại học viện Yến Toa sao? Viện trưởng Vu Tứ Hợp của học viện Yến Toa nhếch miệng cười nói đắc ý. Tuy rằng nói như vậy, nhưng giọng điệu của lão cũng không phải ý này. Trong giọng điệu của lão mang theo một chút hương vị trêu chọc, hay là nói một loại để thay đổi không khí. Vu viện trưởng nói đùa. Lưu tiên sinh cười nói. Mặc kệ như thế nào, các người hãy cố hết sức, không cần nghĩ quá nhiều. Lưu tiên sinh lại nói nhiều hơn một câu. Hiển nhiên là Lưu tiên sinh đang nói với Hạ Ngôn. Không cần nghĩ nhiều, một vị trí trong danh sách khảo hạch của Thiên Cung sẽ không bởi vì học viện Tử Diệp tỷ đấu thua trận mà bị hủy bỏ. Tâm tư Hạ Ngôn mẫn tiệp như thế nào, hắn vừa nghe lời này, liền hiểu được ý của Lưu tiên sinh. Đa tạ Lưu tiên sinh. Hạ Ngôn liền nói. Viện trưởng cùng với những tiên sinh khác cũng đều rất nhanh hiểu được ý tứ của Lưu tiên sinh. Ánh mắt tự nhiên đều đảo qua trên người Hạ Ngôn. Nếu luận thực lực, Hạ Ngôn chỉ sợ thật đúng là không sợ học viện Yến Toa đấy. Điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt cười nói một câu. Ta thấy Hạ Ngôn có thực lực Đại Linh Sư Trung Kỳ. Mà học viên của học viện Yến Toa cùng chỉ có Đổng Thanh Thiện là Đại Linh Sư Trung Kỳ phải không? Ha ha! Đây! Thời gian đến rồi, tỷ đấu nên bắt đầu đi. Ừ! Học viện Long Đằng đối chiến với Học viện Không Linh, Học viện Yến Tòa đối chiến với Học viện Tử Diệp. Lưu Tiên Sinh cười ha ha. Giơ tay xuống, nói liền một mạch. Điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt, dường như có chút ý kiến với Học viên Yến Tòa, nói chuyện hiển nhiên có thiên hướng về phía Hạ Ngôn và Học viện Tử Diệp. Bà nói như vậy, viện trưởng của Học viện Yến Tòa cũng có chút mất mặt. Dù sao Học viện Yến Tòa là học viện siêu cấp, phải cao hơn Học viện Tử Diệp một cấp. Vu Tứ Hợp nghe Điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt nói như vậy, sắc mặt đen hơn mấy phần. Lưu Tiên Sinh vội chuyển đề tài. Đúng đúng đúng. Hiện tại hội giao lưu cũng bắt đầu đi. Những người khác đều cười phụ họa. 12 gã học viên đi về phía trung tâm quảng trường, đám đông chung quanh phát ra tiếng ồn to lớn. Tuy nhiên, điều này đối với đám học viên cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mễ Tuyết. Tỷ đấu lập tức bắt đầu rồi. Đổng Thanh Thiện của Học viện Yến Tòa kia cố ý tới gần bên người Mễ Tuyết. Lúc này nói khẽ với Mễ Tuyết. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Nếu như Học viện Yến Tòa đánh thắng Học viện Tử Diệp của các người, cô đáp ứng tối nay cùng ăn cơm với ta được không? Đám người Hạ Ngôn cũng nghe Đổng Thanh Thiện nói như thế, ánh mắt tự nhiên chuyển qua Đổng Thanh Thiện. Hừ. Có kết quả rồi nói sau. Mễ Tuyết cười lạnh một tiếng. Nàng không chẳng quan tâm gì đến Đổng Thanh Thiện. Nếu không phải Đổng Thanh Thiện vẫn rất khách khí. Mễ Tuyết chỉ sợ ngay cả ánh mắt cùng không liếc Đổng Thanh Thiện. Đổng Thanh Thiện này như thế nào giống như Lỗ Hạn Chi trước đây, lần đầu tiên trông thấy Mễ Tuyết liền muốn. Hạ Ngôn nói thầm một câu trong lòng, khe khẽ lắc đầu. Phía trên trung tâm quảng trường, hai cơ quan trận to lớn, cũng giống như lần trước, gần như không có thay đổi. Quy định của hội giao lưu, cùng giống nhau, học viên song phương đồng thời tiến vào cơ quan trận, mà dẫn đầu từ trong cơ quan tiện xông qua, liền có được quyền ưu tiên khiêu chiến học viện đối phương. Thật ra, đối với những học viên này mà nói, cơ quan trận với mức độ này, căn bản không có bất cứ khó khăn gì. Bọn họ tranh giành, làm một từ nhanh. Ai nhanh nhất, người đó giành chiến thắng.